Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2400, chương 2400, suy đoán tương lai. Ở Hoa Quang Chip đơn giản ăn cơm chưa xong, Vạn Phong đi tới Thần Huy thực nghiệp. Thành Huy Mân ở hắn cửa của công ty và Vạn Phong tới một ôm chầm. Sau đó mang Vạn Phong ở Thần Huy thực nghiệp bên trong đi thăm. Thần Huy thực nghiệp bây giờ kích thước sản xuất đã khuếch trương lớn đến năm sinh 2 triệu đài. Điện thoại di động quy mô, nhưng là theo điện thoại di động kỹ thuật càng ngày càng cao tinh nhọn. Thần Huy thực nghiệp khuyết điểm cũng chỉ hiện ra. Cùng Hoa Quang điện tử và Hoa Quang khoa học kỹ thuật nhân viên so sánh, Thần Huy thực nghiệp nhân viên tư chất tựa hồ giảm xuống một đoạn. Ở sản xuất nhất điện thoại di động mới thời điểm, lương phẩm trước tiên bắt đầu kéo chân sau. Không làm sao, Thần Huy thực nghiệp chỉ có thể lấy sản xuất cũ kỹ hình hào điện thoại di động làm chủ. Một số ít sản xuất mới nhất điện thoại di động, ở 2 triệu đài sản lượng hàng năm bên trong, cũ kỹ loại điện thoại di động sản xuất chiếm cứ 70% năng lượng sản xuất. Đối với nguyên nhân này, Thành Huy Mân vậy là tìm thời gian rất lâu nguyên nhân. Suy nghĩ mãi không xong, Vạn Phong tới không phải cho hắn tra tìm nguyên nhân, đó là có thể tìm cũng sẽ không giúp hắn tìm. Hoa Quang điện tử và Hoa Quang khoa học kỹ thuật chủ yếu chính là sản xuất mới nhất hình điện thoại di động, tổng có sống sinh cũ kỹ loại điện thoại di động xí nghiệp chứ. Thần Huy thực nghiệp thật ra thì gánh nổi chính là như thế cái nhân vật. Tìm được nguyên nhân lão kia cũ hình hào điện thoại di động ai đi sản xuất. Vạn Phong tới nơi này xem chủ nếu tới rõ ràng Hương Cảng địa ốc tình huống. Hương Cảng địa ốc bây giờ có thể nói đã rơi xuống lịch sử nhất tài nghệ thấp. Cùng trở về trước so sánh thuộc về chém eo vị trí. Vạn Tổng có ý xuất thủ. Mấy năm trước Vạn Phong liền nói cho Thành Huy Mân chú ý Hương Cảng địa ốc thị trường biến hóa. Thành Huy Mân không có quên. Mấy năm này xuống hắn đối với Hương Cảng địa ốc thị trường biết rõ vô cùng tỉ mỉ. Thành Huy Mân không sót nói liền một cái hơn giờ. Cầm Hương Cảng địa ốc hiện trạng lập thể biểu diễn ở Vạn Phong trước mặt. Hương Cảng địa ốc từ Á Châu tài chính gió bão bắt đầu ngã xuống. Một đường rớt đến bây giờ. Cùng trở về trước so sánh, giảm phạm vi đã đạt 70%. Bây giờ chính là tiết điểm. Tới năm 2003 nửa năm sau bắt đầu ấm trở lại. Sau đó dọc theo đường đi tăng đến 2018 năm. Phải ra tay mua đất bây giờ đương nhiên là cao nhất thời khắc. Vạn Phong gật đầu, cầm tập đoàn cự sang người tìm tới, thương lượng một chút mua đất sự việc. Thành Huy Mân lập tức đi làm ngay lý chuyện này. Một ngày sau, cự sang phương diện Lâm cự sang đích thân ra tay mang cự sang địa ốc bây giờ người phụ trách Lâm Đình Thả chạy tới thâm trấn. Lâm Lai vanh vậy đi theo tham gia náo nhiệt. Vạn Phong bên này chính là Thiên Đống tập đoàn đồng sự trưởng Diệp Thiên Vấn. Thương nghị địa điểm ngay tại Diệp Thiên Vấn trong khách sạn cử hành. Liên quan tới mua đất hội nghị nghiên cứu một ngày. Cuối cùng người dự hội thành lập một cái lấy tập đoàn cự sang làm tên nghĩa chủ đạo liên hiệp công. Ti, Vạn Phong bên này tham dự chuyện này là Quản Thảo Nguyên. Quản Thảo Nguyên ở năm 98 mới vừa tốt nghiệp năm ấy liền tham dự Nam Trào Lưu Tiên. SQ, chuyến đi. Đang đối với Samsung thu mua chuyện kiện bên trong phát huy không tệ. Từ đó về sau nàng liền một mực tham dự tập đoàn Nam Loan tài chính sự nghiệp quản lý. 4 năm trôi qua, nàng bây giờ đã là tập đoàn Nam Loan tài chính ngành chủ quản. Vạn Phong lần này để cho Quản Thảo Nguyên quản lý tiền vốn là 30 tỷ hoa tệ. Số tiền này đem toàn bộ đầu tư ở Hương Cảng đất xây dựng lên. Lâm Cự Sang vừa thấy Vạn Phong ra tay 30 tỷ, cho rằng cơ hội sẽ đến, vậy cơ hồ nghiêng tập đoàn Cự Sang trong tay tất cả tài sản đưa vào Hương Cảng đất xây dựng thu mua. Thiên Đống phương diện cũng là ra 5 tỷ, liền liền Thành Huy Mân vậy cầm mấy năm này làm sự nghiệp thu vào 200 triệu hơn tiền Hồng Kông toàn. Bộ đập đi vào, đứng ở thâm trấn bên bờ sông nhìn đối diện Hương Cảng. Vạn Phong cau mày, Vạn Tổng, ngươi lần này ra thủ bút lớn như vậy là coi trọng Hương Cảng tương lai thôi. Lâm Cự Sang và Thành Huy Mân một trái một phải đứng ở Vạn Phong bên người. Cái vấn đề này là Lâm Cự Sang hỏi. Vạn Phong lắc đầu một cái, than thở một tiếng. Hương Cảng tương lai, Hương Cảng sẽ có tương lai sao? Nếu như Đồng Kiến Hoa nhậm chức bắt đầu gây ra mấy con ngựa càng có thể chính thức rơi xuống đất. Như vậy Hương Cảng thật vẫn có chút tương lai. Đáng tiếc số này gõ cảng lại qua 2 năm bị lấy được siêu nhân nhỏ danh hiệu công tử Lý gia biến. Thành địa ốc, Hương Cảng hy vọng cũng theo đó tan biến. Lại cũng không có trở mình cơ hội. Vạn Tổng, ngươi liền như vậy không tốt. Lão đối với Hương Cảng không có hảo cảm. Ngươi đối với chúng ta Hương Cảng có thành kiến. Lâm Lai Vanh và Vạn Phong giao thiệp thời gian nhất dài, tự nhiên biết Vạn Phong đối với Hương Cảng người cái nhìn. Cái này cùng thành kiến không quan hệ. Ta liền nào đó sự kiện đầu tiên sẽ đi làm theo nào đó sự kiện nguyên nhân hậu quả. Sau đó mới làm lý luận, liền lấy các ngươi Hương Cảng mà nói. Mặc dù nó trở về nhưng là hết thảy cũng là không bình thường. Từ tư pháp đến kiến chế là không bình thường. Nó tương lai ở mắt ta bên trong liếc qua thấy ngay. Nó không có tương lai. Mặc dù Vạn Phong biết hắn nói ra lời này Hương Cảng người không thích nghe, nhưng vẫn nói ra. Hắn nói đúng sự thật. Hương Cảng tư pháp rất tốt nha. Hương Cảng là một pháp trị xã hội nha. Lâm Lai Vanh không phục. P. S. Sao khúc này mã hóa nhé. Tác giả bị bắt nói xấu Hong Kong. Thật không biết bọn họ cảm giác ưu việt đến từ phương nào. Cái nhóm này đất đai thu mua chi phí chính là dùng để kiếm tiền. Dù sao quốc gia một năm cho những thứ này không biết ân trọng người nhiều như vậy phụ cấp. Hắn kiếm về điểm vậy không hẳn là không thể. Cái này bút đầu tư Vạn Phong lời mục tiêu là 50 tỷ. Chỉ cần đến lòng này Lý Dự Trù tuyên hắn liền toàn bộ ném bán ra. Có thể sẽ chừa chút, chỗ nào bên trong đặt tương lai nói không chừng làm chút gì. Còn lại sẽ toàn bộ bán tháo. Ở thâm trấn trước sau đợi 3 ngày, Vạn Phong quay đầu lúc thuận liền đến Tây Loan. Tây Loan bây giờ đã chính thức đổi tên là Tây Loan Tập đoàn. Đã thành Đông Hoàn thành phố kỹ nghệ trọng trấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiencv.com/chéo-tuiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsuc-nối-song-nối-din-nối-vien-nối-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.